Làm gì có chỗ cho nó nữa hả mẹ? Càn không ngờ mẹ cậu lại nói thế này. Thì Tin ngủ với con chứ sao? Anh Lotus, cách chương.